nhưng cơn buồn ngủ vẫn đè nặng mí mắt anh. Giản Hoa không quan tâm gì cả. Lý Phỉ lại không thoải mái như vậy được. Anh phải xử lý công việc tương ứng với thân phận nghệ sĩ ở thế giới thực. Lại còn phải lập vài kế hoạch thành lập Hắc Uyên, gồm việc liên lạc với Cảnh Điền, sắp xếp Dương Siêu đi giám sát nhóm thành viên đầu tiên trong tương lai của Hắc Uyên. Cuối cùng là nghiên cứu hết văn kiện tuyệt mật sổ tay về quái vật ở thế giới bị từ bỏ mà Hồng Long thiếu tá Trương đưa. Cho đến tận 5 giờ sáng, kết quả mơ thấy mực rừng mưa. Trong mơ, Lý Phỉ cắt lát cả một con mực rừng mưa. Cuối cùng nướng ra một cái vòng mực chiên xù. Đợi khi anh mơ màng tỉnh lại, hình ảnh Giản Hoa đang đứng ở cửa trùng với cảnh trong mơ. Phòng ngủ tối thui chất một đống sản phẩm thất bại. Anh cầm vòng mực chiên xù sung sướng vô cùng. Nhưng sao cánh tay vẫn ở trong chăn nhỉ? Sau khi tỉnh táo lại, Lý Phỉ cảm thấy giấc mơ này đúng là hoang đường cực kỳ. Vòng mực chiên xù là do chiên lên, có thể nướng thành mới là lạ. Hơn vòng mực chiên xù làm sao lại có mùi như bánh mì sandwich thịt hun khói được hử? Lý Phỉ bật dậy, dùng kinh nghiệm nhiều năm trà trộn trong giới giải trí anh không cần gương. Cũng có thể dùng tay không tạo ra một kiểu tóc đơn giản nhất trong vài giây. Rồi sửa lại cổ áo và cúc áo. Nhưng Giản Hoa không bật đèn, cũng không đi vào kéo rèm. Cậu đứng ở cửa nhàn nhạt nói một câu. Tôi ở phòng ăn chờ anh. Mùa thơm của bữa sáng bay xa theo tiếng bước chân. Có thể thấy được rằng Giản Hoa chỉ bưng khay đồ ăn. Lượn một vòng qua cửa phòng ngủ chính thôi. Lý Phỉ mất công mất sức một lúc. Suýt thì lại nằm vật xuống giường. 10 phút sau, ánh nắng hiếm có trong ngày đông xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng ăn. Trong cái lọ cổ dài là bó hoa thanh cúc. 1. Trên sofa chất một chồng tạp chí giải trí thời trang. Có mấy quyển vứt trên thảm lông dê. Bàn trong phòng ăn không rộng lắm. Trên thực tế diện tích ngôi biệt thự này của Lý Phỉ cũng rất bình thường. Khác xa một trời một vực với căn biệt thự sang trọng có thể mở tiệc rượu của một ngôi sao thiên vương. Phía trước là bãi cỏ. Là khu giếng trời. 2. Làm thành một khu vườn nhỏ. 2. Khoảng sân rộng ở giữa nhà, phòng khách, phòng pizza, phòng bếp, 2 căn phòng cho khách ở đều ở phần trước của căn biệt thự. Phòng làm việc của chủ nhà, phòng sách, phòng ăn cùng với một phòng ngủ phụ ở phía sau, tầng 2 không thông nhau, tầng 1 phải đi qua khu giếng trời. Nói là vườn hoa, nhưng thực ra chỉ có dàn trồng hoa và bồn hoa, trên mặt đất không có bùn đất, giếng trời cao bằng 2 tầng nhà. Nóc giếng trời trong suốt, hơn nữa có thể mở ra một phần, nên muốn đứng trong nhà nhìn trời mưa cũng chẳng có vấn đề gì. Cửa sổ sát đất ở phòng ăn đối diện với giếng trời. Nhưng không có phong cảnh gì đáng xem, vì một năm Phỉ Lý chẳng ở nhà được mấy ngày nên cũng không tốn công sức vào việc này. Giàn hoa trên không tuy được trang trí xinh đẹp nhưng lại trống rỗng. Chỉ có duy nhất một chậu cây tiên nhân cầu. 3. Những cây khác đều héo hết cả. Trong mắt người thường là như thế. Nhưng trong mắt Lý Phỉ, vườn hoa nhà anh đã bị nấm chiếm cứ. Vì sự an toàn của trợ lý Lâm và trợ lý sinh hoạt của anh. Lý Phỉ đành khóa 2 cánh cửa đi qua giếng trời. Để mọi người đi qua cửa thông nhau giữa nhà bếp và phòng ăn. Ngay cả như vậy, mỗi ngày ngồi đối diện với một khu vườn nung núc nấm để ăn sáng. Cũng là một sự khảo nghiệm tinh thần. Đáng sợ nhất là, thật ra cả tòa biệt thự này đều được che bóng bởi một cây nấm khổng lồ. Đám tơ bám trên tường có màu trong suốt, nên người thường không nhìn thấy. Nói cách khác, Giản Hoa ngồi trong phòng ăn. Khi ngẩng đầu sẽ thấy trời xanh mây trắng phía trên giếng trời. Còn Lý Phỉ lại thấy nếp uốn phía dưới của mũ nấm khổng lồ. Nếu kỹ thuật diễn xuất kém, thì đã không thể giấu giếm nỗi xấu hổ trên mặt. Lý Phỉ rời ánh mắt, đưa máy tính bảng cho Giản Hoa. Thiếu tá Trương đưa tư liệu về quái vật ở thế giới bị từ bỏ. Tư liệu của Hồng Long đầy đủ hơn bản sổ tay người dị năng cần biết Cảnh Điền lấy được. Giản Hoa tùy tiện lật vài trang, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Ong độc, thằn lằn, mãng xà mấy con này thì thôi. Nhưng ngay cả thực vật cũng có. Dây leo hút máu. hoa ăn thịt người là như thế nào? Lật sang trang sau còn có cả loài chim. Quái vật trên tranh phác họa có hình thể không lớn lắm. Cánh chưa tiến hóa hoàn toàn. Có vuốt sắc, trông giống như loài chim ở kỷ Jura. Kỷ phấn trắng, cái đuôi thật dài, miệng đầy răng nhọn, trông rất dữ tợn. Họa ăn xác, sống theo đàn, lực tấn công mạnh mẽ. Giản hoa đọc dòng chữ cạnh bức tranh. Cực kỳ khát máu, nếu bị thương xin mau chóng trốn vào khu vực kiến trúc. Không đi một mình, không để lộ thân mình ra ngoài. Quả ăn xác khi ngửi được mùi máu sẽ hợp thành đàn bay đến tấn công. Khi đi săn sinh vật ở thế giới bị từ bỏ làm đồ ăn cũng phải chú ý cắt thịt nhanh nhất có thể. Rồi nhanh chóng rời khỏi. Nếu không bạn và con mồi của bạn đều sẽ thành đồ ăn của quả ăn xác. Giản hoa có thể tưởng tượng, sau khi loài chim này xuất hiện, người dị năng ở thế giới bị từ bỏ sẽ trải qua những ngày tháng nước sôi lửa bỏng như thế nào. Vốn giết chết một con khỉ tay dài, đủ cho một người ăn 2-3 ngày. Giờ chỉ có đủ thời gian cắt 2 miếng thịt, toàn bộ phần còn lại đều cho quả ăn xác miễn phí. Dưới tư liệu còn đặc biệt ghi một câu bổ sung. Số lượng nhiều, sinh sôi nhanh, quả ăn xác không phải là quái vật đáng sợ nhất ở thế giới bị từ bỏ. Nhưng lại là nguyên nhân lớn nhất hạn chế thế lực của người dị năng các quốc gia. Sau khi Lý Phỉ nhận được tư liệu thì cũng giống như Giản Hoa coi quả ăn xác là đối tượng cần đặc biệt chú ý. Nói trắng ra là khống chế được sự sinh trưởng của đàn quả ăn xác. Thì người dị năng cấp thấp mới có đường sống. Cản trở khứu giác của chúng sao? Giản Hoa hỏi, phần phụ lục của tư liệu viết. Trong nguyên tác, trong những vật phẩm quan trọng để người dị năng có thể sinh tồn ở thế giới bị từ bỏ. Có một loại bình xịt, có thể khử mùi máu tươi, còn có thể giấu mùi cơ thể, giảm bớt khả năng bị quái vật khác tấn công. Lý Phỉ dùng ngón tay ấn vào màn hình, chỉ câu đó cho Giản Hoa. Bình xịt sinh tồn Constant, nước Mỹ sản xuất, vẻ mặt Giản Hoa không hề thay đổi. Lý Phỉ nở nụ cười. Không cần lo, đây chỉ là thiết lập của tác giả. Khi tình tiết phát triển đến giai đoạn nhất định, loại bình xịt này sẽ được phát minh. Nhưng trong những tình tiết ban đầu, nhất là khi quả ăn xác còn chưa xuất hiện, ngay cả nước Mỹ cũng không có loại bình xịt này. Vì tác giả chỉ phụ trách nghĩ ra một vật phẩm, ông ta sẽ không viết hết cả thành phần. Cách làm như thế nào? Dù là kẻ xuyên sách, cũng chỉ có thể há hốc mồm chờ. Nếu không thì tự mình làm, hay là trông cậy vào chính phủ hoặc cơ quan nghiên cứu khoa học phát minh. Làm cái này có khó lắm không? Giản Hoa không rõ lắm về kiến thức lĩnh vực này. Cái này thì phải xem độ nhạy của quả ăn xác với mùi máu tươi cao bao nhiêu. Lý Phỉ đặt cốc thủy tinh xuống, thừa nhận rằng việc này anh cũng không biết nhiều. Nếu có thể làm ra dễ dàng, thì đã chẳng cần cái bình xịt nước Mỹ sản xuất. Cứ đi siêu thị mua đại một bình gia vị nặng mùi cồn, hoặc nước hoa là có thể che giấu được. Giản Hoa nắm được trọng điểm. Nói cách khác, dù đã có được tình báo từ kẻ xuyên sách, chính phủ các quốc gia đều đang dốc toàn lực nghiên cứu loại bình xịt này. Nhưng rốt cuộc có hiệu quả hay không, thì phải chờ quả ăn xác xuất hiện mới có thể nghiệm chứng được. Lý Phỉ nhún vai, chắc là như thế. 1. Hoa thanh cúc. 2. Giếng trời. 3. Cây tiên nhân cầu. Cách chương.